Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116 048 yên lặng buổi sáng. 4. Cảm giác nàng giống như thực đặc biệt, có cái gì đặc biệt? Bất quá so với chúng ta xinh đẹp điểm mà thôi. Nhưng cũng so ra kém Mộ Dung Nghiên xinh đẹp thời thượng kia. Mộ Dung Nghiên không phải vẫn luôn thích Mẫn Cương sao? Nếu làm nàng thấy Mẫn Cương chủ động muốn tái mặt khác nữ sinh, không biết sẽ như thế nào phản ứng đâu. Người nói chuyện mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. A, mọi người đều biết Mộ Dung Nghiên vẫn luôn đều thích Mẫn Cương, hơn nữa biểu thị công khai quyền sở hữu, không được mặt khác nữ sinh tới gần hắn. Hiện tại nếu biết hắn chủ động muốn tái mặt khác nữ sinh, không biết có thể hay không tức chết đâu, nhất định sẽ tức chết. Thực chờ mong nàng kia trương xinh đẹp trên mặt sẽ có cái gì nhan sắc các nàng không nghĩ tới. Ở các nàng nói chuyện hết sức, Mộ Dung Nghiên liền đứng ở mặt sau, Ngân Nha hơi cắn môi dưới, một đôi mỹ lệ mắt hạnh mang theo giận tái đi hung hăng mà trừng mắt nhìn Dương Tử Mi liếc mắt một cái, xoay người đi vào trong trường học mặt. Mẫn Cương thấy Dương Tử Mi nhất định không chịu thượng hắn xe, cũng liền dứt khoát xuống xe đẩy, cùng nàng sóng vai đi. Tử Mi, mới vừa chuyển trường lại đây, hay không thói quen nơi này sinh hoạt học tập? Mẫn Cương không nói chuyện tìm nói. Ân, còn hảo, phát hiện từng đôi đố kỵ hâm mộ hận đôi mắt đang nhìn chính mình. Dương Tử Mi không khỏi ám ở trong lòng cảm thán. Đều nói hồng nhan họa thủy, lam nhan cũng sẽ là họa thủy nha. Bởi vì Mẫn Cương, chính mình khả năng một không cẩn thận trở thành Nam Thành trung học các nữ sinh công địch. Đi vào vườn trường không xa, gặp cưỡi Tần Khải Văn. Tần Khải Văn nhìn nàng cùng Mẫn Cương, một cái thanh thuần mỹ lệ, một người tuổi trẻ ánh mặt trời, giống như kim đồng ngọc nữ, thật là thực xứng đôi. Nhìn nàng toái bước uyển chuyển nhẹ nhàng, khuôn mặt đạm nhiên nhu nhược bộ dáng, nếu không phải chính mắt thấy, hắn thật sự rất khó lấy tin tưởng ngày đó nàng ở Minh Châu lâu hành động. Cũng bởi vì nàng nhắc nhở, đêm đó hắn lập tức hồi so với hiệu trưởng nói muốn rời khỏi tranh cử niên độ bình yêu, đem cơ hội nhường cho những người khác. Vừa lúc thấy hiệu trưởng làm hắn hỗ trợ mở ra điện tử bưu kiện, hắn phát bên trong liền có một phong là đối hắn hãm hại bôi đen chờ tài liệu. Nói hắn thông đồng đáng khinh nữ sinh từ từ. Tuy rằng phát kiện người là nặc danh, hắn từ IP địa chỉ nhìn ra, đó là cùng hắn cùng nhau tranh cử bình yêu đồng sự. Người này làm người cực kỳ keo kiệt âm hiểm, đối chính mình muốn đồ vật, thường thường không từ thủ đoạn. Cứ việc này đó tài liệu không phải sự thật, nhưng nhất lưu ra, mặc hắn cho dù có tám há mồm cũng là vô pháp nói rõ ràng. Những cái đó thích bắt gió bắt bóng ra trường học sinh từ từ tự nhiên sẽ đối hắn sinh ra cái nhìn. Hắn nhanh chóng đem chưa bị phát hiện bưu kiện cắt bỏ rớt. Cũng bởi vì hắn rời khỏi, kia đồng sự cũng không hề làm động tác nhỏ. Hết thảy gió êm sóng lặng, nếu không phải Dương Tử Mi nhắc nhở, hắn hiện tại khả năng rơi vào các loại đồn đãi vớ vẩn bên trong. Đừng nói yêu không có phân, có thể hay không giữ được cái này bát cơm đều khó nói. Tần lão sư hảo, Dương Tử Mi thấy Tần Khải Văn, lễ phép mà chào hỏi, hơn nữa quan sát hắn tướng mạo, phát giác hắn khốn cảnh giải trừ. Biết hắn vẫn là lĩnh hội chính mình ngày đó chỉ điểm mà ni Dương Tử Mi đồng học hảo. Tấn Khải Văn vội vàng đáp lại, đối nàng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, không dám tới gần nhiều một bước. Cảm ơn người ngày đó chị Điềm Mani không tạ. Kia cũng là dựa vào Tần lão sư chính mình lĩnh ngộ mà thôi. Hiện tại không có việc gì liên hảo. Dương Tử Mi cười nói, Tần lão sư từng có chuyện gì sao? Một bên Mẫn Cương thấy hai người đối thoại quái quái, giống như có khác huyền cơ, nhịn không được hỏi. Dương Tử Mi chiều Tần Khải Văn nháy mắt ra dấu, ý bảo hắn không cần đối người khác nói ngày đó ở Minh Châu lâu phát sinh sự tình. Tần Khải Văn lĩnh hội, đối Mẫn Cương nói, không có việc gì, Dương Tử Mi đồng học giúp ta một cái vội, ta cảm tạ nàng mà thôi. Đi học linh mo vang lên, các ngươi sớm một chút tiến phòng học đi, tốt, lão sư tái kiến. Dương Tử Mi cùng Mẫn Cương chiều Tần Khải Văn vẫy vẫy tay, từng người đi hướng chính mình phòng học. Sau hết chương.